Tốt nhất con rể, chương 2257, ta muốn trực tiếp cùng hắn kết nối. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Sở Vân Tỳ, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người không phải do có chút ngoài ý muốn, cùng nhau quay đầu nhìn về Vạn Hiểu Phong. Cái này ngươi nói là có ý gì, hẳn là ngươi có thể liên hệ với Vạn Hiểu. Sở Vân Tỳ cau mày trầm giọng hỏi, luận năng lực cùng địa vị ta không cách nào cùng Sở Đại Thiếu ngài đánh đồng. Thế nhưng cũng may ta còn có thể dắt cái đường, dựng cái cầu thu hoạch chút hữu dụng tin tức. Vạn Hiểu Phong vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Ngươi chuyện này là thật, Trương Dịch Đình không dám tin nhìn qua Vạn Hiểu Phong, nghi ngờ nói. Ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua Vạn Hiểu, làm sao lại cùng Vạn Hiểu có lui tới đâu? Đúng đấy, bằng ngươi, còn chưa xứng cùng Vạn Hiểu có gặp nhau sao? Sở Vân Tỷ trên dưới dò xét Vạn Hiểu Phong liếc mắt, hơi có chút khinh thường cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng có chỗ chất vấn. Giống Vạn Hiểu Phong loại này không còn gì khác người, có thể đến giúp bên trên Vạn Hiểu cái gì đâu. Ta xác thực không xứng cùng Vạn Hiểu lui tới. Vạn Hiểu Phong ngược lại một chút không có cảm thấy bị vũ nhục đến, lơ đễnh cười nói. Thế nhưng ta có thể thông qua người trung gian liên hệ với Vạn Hiểu. Cái này ngươi nói có chút hít hà đi, Trương Dịch Đình cau mày nói ra. Liên quan tới điểm ấy ta rõ ràng nhất bất quá, Vạn Hiểu người này từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản là không có người biết hắn ở đâu, nhớ năm đó, liền ngay cả ta Lăng Tiêu sư bá đều không thể xác định hắn sở tại vị trí cụ thể, không cách nào liên hệ với hắn. Ngươi làm sao tới liên hệ được hắn người trung gian, lúc trước hắn cũng từ Lăng Tiêu trong miệng thử thăm dò nghe qua Vạn Hiểu tin tức bất quá Lăng Tiêu nói cho hắn biết liền Lăng Tiêu cũng không biết Vạn Hiểu vị trí chỗ ở cũng vô pháp chủ động liên hệ với Vạn Hiểu. Phải biết Lăng Tiêu thế nhưng là Vạn Hiểu dưới tay tin nhất đến qua thân mật nhất người một, nếu như ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết Vạn Hiểu rơi xuống, thậm chí liên lạc không được Vạn Hiểu, đây cũng là mang ý nghĩa, những người khác càng không khả năng liên hệ được Vạn Hiểu. Cho nên Trương Dịch Đình căn bản không tin tưởng Vạn Hiểu Phong nhận biết có thể liên hệ được Vạn Hiểu người trung gian. Không sai, Vạn Hiểu lão nhân gia ông ta xác thực tới lui vô ảnh. Vạn Hiểu Phong cũng nhẹ gật đầu cười nói. Bất quá các ngươi hẳn nghe nói qua a, Vinh Hạc Thư sau khi chết Huyền Y Môn liền rơi xuống trong tay hắn, cho nên hắn mặc dù quanh năm bên ngoài thế nhưng thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ trở lại Huyền Y Môn, cho nên Huyền Y Môn họ hàng bên vợ Thư, là có thể nhìn thấy hắn. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Đình lúc này mới tỉnh ngộ lại, đúng a, mặc dù không ai có thể liên hệ với Vạn Hiểu thế nhưng Vạn Hiểu khẳng định sẽ quay lại Huyền Y Môn. Vậy ngươi ý là, ngươi biết Huyền Y Môn người bên trong? Trương Dịch Đình gấp giọng hỏi. Hơn nữa người này hay là Vạn Hiểu thân tín, bảo đảm nhất định có thể gặp đến Vạn Hiểu. Đúng, Vạn Hiểu Phong cười gật gật đầu, nói ra, gocchuyenaudio.com, người này trong Huyền Y Môn uy vọng cực cao, là làm thời gian Vinh Hạc Thư phụ tá đắc lực, đi theo Vinh Hạc Thư có vài chục năm lâu, trưởng quản lấy Huyền Y Môn hiệu thuốc cùng nhà kho, là Vinh Hạc Thư tín nhiệm nhất người, có thể được xưng là Huyền Y Môn lão quản gia, sau đó Vạn Hiểu tiếp quản Huyền Y Môn, như cũ nhận mệnh người này tiếp tục trưởng quản dược phương cùng nhà kho, cho nên hắn hiện tại cũng là Vạn Hiểu tín nhiệm nhất người một. Hắn biết rõ rất nhiều Huyền Y Môn nội bộ cơ mật cùng Vạn Hiểu cơ mật. Vạn Hiểu Phong nói xong ngẩng đầu, hơi có chút kiêu ngạo nói. Mới có liên quan tới Lý Thanh Thủy ám sát Hà Gia Vinh sự tình cũng là hắn nói cho ta. Chấm, vậy nếu là nói như vậy, người này ngược lại là tại Vạn Hiểu trước mặt có nhất định quyền nói chuyện. Trương Dịch Đình nghe vậy hai mắt lập tức tinh thần tỉnh táo, hơi có chút phấn chấn nói. Cho dù Vạn Hiểu không muốn cùng chúng ta hợp tác vậy cũng có thể để cho người này hỗ trợ thuyết phục Vạn Hiểu. Sở Vân Tỳ trong mắt cũng không khỏi nổi lên một tia dị dạng quang mang, trước nhìn về phía Vạn Hiểu Phong trong mắt khinh miệt lập tức quét sạch, hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Hiểu Phong vậy mà thật nhận biết Vạn Hiểu người bên cạnh. Hắn biết rõ Vạn Hiểu Phong trong miệng cái này lão quản gia đúng là có người này, lúc trước hắn cùng Vinh Hạc Thư phụ từ hợp tác thời điểm, đối với người này cũng có chỗ nghe thấy, đúng là Vinh Hạc Thư bên người tín nhiệm nhất người, bất quá bởi vì người này làm việc khiêm tốn, hơn nữa quanh năm ở tại Huyền Y Môn, hắn ngược lại là chưa từng gặp mặt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vạn Hiểu Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Chẳng qua nếu như Sở Đại Thiếu thực tình hợp tác mà nói, ta tin tưởng, Vạn Hiểu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ, khả năng giúp đỡ được hắn, cũng chỉ có Sở Đại Thiếu cùng Sở Gia. Chỉ cần hắn có thể giết Hà Gia Vinh, ta đương nhiên thực tình cùng hắn hợp tác. Lấy chúng ta Sở Gia năng lượng, có thể đến giúp hắn chỗ nhiều vô số kể. Sở Vân Tỳ híp híp mắt nhìn qua Vạn Hiểu Phong trầm giọng nói. Bất quá ta muốn ngươi nói cho Vạn Hiểu, hợp tác có thể, điều kiện tiên quyết là ta muốn trực tiếp cùng hắn kết nối. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.